các ngươi Huyền Liêm Phong người lá gan cũng không nhỏ, cũng dám bắt cóc của ta Phong Nhi. Hừ, người khác sợ ngươi Nam Cung Vũ, ta Huyền Liêm Phong người cũng không sợ. Đối với Nam Cung Vũ lạnh lùng lời nói, Huyền Chân Tử thần sắc lạnh lùng đáp lại một câu, cầm lên trong tay Nam Cung Tà Phong nói: Nam Cung Vũ, nếu ngươi đối với chúng ta đồng thủ, hôm nay ta liền để ngươi nhi tử cho chúng ta đệm lưng. Huyền Chân Tử, ngươi trước thả Phong Nhi, những chuyện khác chúng ta dễ nói. Nhìn thấy Huyền Chân Tử cử động, Nam Cung Vũ mặt lộ vẻ cố kỵ chi sắc, vội vàng tại Huyền Chân Tử thương lượng. Thả hắn. Huyền Chân Tử nghe vậy lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói: nếu là chúng ta thả hắn, ngươi cảm thấy chúng ta còn có sống sót cơ hội sao? Cha nhi tử nghe được Huyền Chân Tử mấy người lời nói, Tống Giả Cảnh cùng La Bá lập tức biểu lộ chấn động, trong ánh mắt toát ra kinh hoàng chi ý. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này đan điền bị phế phế nhân Nam Cung Tà Phong, vậy mà thật sự là Nam Cung Vũ nhi tử. Cứ như vậy, hai người bọn họ tình cảnh coi như hung hiểm. Nếu để cho Nam Cung Vũ biết rõ trước đó hai người bọn họ tuyên bố muốn giết Nam Cung Tà Phong, hai người bọn họ tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Giờ khắc này, tại Tống Giả Cảnh cùng La Bá trong lòng đều là âm thầm mong mỏi Nam Cung Tà Phong không muốn phát hiện bọn hắn tồn tại. Thế nhưng là trên đời rất nhiều sự tình là trong lòng ngươi càng sợ cái gì, hắn lại vẫn cứ tựu cho ngươi đến cái gì. Hai người các ngươi lúc này, Tống Giả Cảnh cùng La Bá sinh lòng lo lắng lúc, Nam Cung Tà Phong thấy được hai người bọn họ, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt hàn ý. Lập tức, Nam Cung Tà Phong chính là không chần chờ nữa, quay đầu hướng một bên Nam Cung Vũ nhìn lại, hỏi: chà, hai người này tại sao lại tại bên cạnh ngươi Phong Nhi? Ngươi biết La Bá trưởng lão cùng Tống Phong chủ nghe được Nam Cung Tà Phong nghe được lời này, Nam Cung Vũ biểu lộ hơi đổi, dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi đến. Năm đó hắn mưu đồ Huyền Băng Cung lúc, Nam Cung Tà Phong mặc dù đã trưởng thành, nhưng Nam Cung Tà Phong chưa hề bước vào Huyền Băng Cung nửa bước. Bởi vậy, hắn cũng không nhận biết Tống Giả Cảnh cùng La Bá mới đúng. Kể từ đó, lúc này Nam Cung Tà Phong cử động như vậy, cái này có vẻ hơi khác thường. Chà, Hải Nhi trước đó khi tiến vào Huyền Băng Cung thời điểm, hai người này từng tuyên bố muốn giết ta. Còn nói sau đó, Nam Cung Tà Phong đem trước chuyện đã xảy ra đơn giản hướng Nam Cung Vũ nói một lần. Vừa nghe xong Nam Cung Tà Phong giảng thuật, Nam Cung Vũ ánh mắt lập tức âm trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Nam Cung sư huyên, ta biết sai, cầu ngươi cho ta một cái sửa đổi cơ hội. Nam Cung cung chủ, thuộc hạ có mắt không tròng không nhận ra thiếu chủ, mấy ngươi nể tình ta vi phạm lần đầu tha ta một lần. Cảm ứng được Nam Cung Vũ trên người sát ý, Tống Giả Cảnh hai người đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống để xin tha. Dám đối với con của ta đồng sát niệm, không thể tha thứ. Đi chết đi. Đối với Tống Giả Cảnh hai người cầu xin tha thứ, Nam Cung Vũ trực tiếp lựa chọn coi thường, không chút do dự hướng bọn hắn một trường vỗ xuống. La Bá cùng Tống Giả Cảnh tu vi đều ở vào thiên cương cảnh tình trạng, làm sao có thể ngăn cản Nam Cung Vũ một trường này. Phanh phanh, tại Nam Cung Vũ một trường dưới, La Bá hai người gần như liền phản kháng đều làm không được, liền bị trực tiếp chém giết tại đương trường. Tống Giả Cảnh, ngươi cái này bội bạc ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân, nghĩ không ra lại có hôm nay hạ tràng đi. Nhìn thấy bị Nam Cung Vũ chém giết Tống Giả Cảnh, Huyền Ngao mặt lộ vẻ thoải mái chi sắc, trong lòng hung hăng thở một hơi. Kiểu chết này đối với Tống Giả Cảnh tới nói hẳn là một cái tốt nhất xử phạt, ứng câu kia ác giả ác báo. Lăng Khải cung chủ, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Tống Giả Cảnh hai người bị giết, Huyền Chân Tử liền không muốn dừng lại thêm, đối Lăng Khải ra hiệu một câu, lại nói: Nam Cung Vũ, nếu ngươi muốn cứu con trai ngươi lời nói, liền tới Đại Viêm Vương Triều Thiên Viêm Phủ tìm ta đi. Huyền Chân Tử lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức cùng Lăng Khải đứng dậy tiến về Đại Viêm Vương triều. Chà, cứu ta gặp Huyền Chân Tử muốn dẫn chính mình rời đi. Nam Cung Tà Phong lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, vội vàng hướng Nam Cung Vũ kêu to: Phong Nhi, ngươi trước tùy bọn hắn đi Thiên Viêm Phủ, cha sau đó lại đi Thiên Viêm Phủ cứu ngươi. Đối với Nam Cung Tà Phong kinh hoàng lời nói, Nam Cung Vũ lần nữa đối với hắn trấn an một câu, liền đối với Huyền Chân Tử lại nói: Huyền Chân Tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta Phong Nhi một cách lông tơ, ta nhất định cho ngươi Thiên Viêm Phủ cửu tộc. Đối với Nam Cung Vũ lời nói, Huyền Chân Tử không có đi để ý tới, mà là nhanh chóng mang theo Huyền Ngao bọn người rời đi. Hắn thấy chỉ có đạt đến Thiên Viêm Phủ bên trong, bọn hắn mới xem như chân chính an toàn. Huyền Chân Tử, các ngươi đám này phản đồ, các ngươi chết không yên lành. Nam Cung Vũ, ngươi không thể thả bọn hắn rời đi, bằng không mà nói, ngươi rốt cuộc đừng nghĩ cứu ngươi con trai. Nhìn xem dần dần đi xa Huyền Chân Tử bọn người, Lăng Nạo bên cạnh mọi người lập tức mặt lộ vẻ âm độc biểu lộ ra: Hừ, như thế nào đi cứu Phong Nhi, đây là chuyện của chính ta, không cần làm phiền các ngươi đi hao tâm tốn sức. Đối với lời của mọi người, Nam Cung Vũ bĩu môi khinh thường, lơ đĩnh đáp lại một câu: Lăng Khải, ngươi thân là Huyền Băng Cung hộ tông trưởng lão, ngươi chính là dạng này thủ hộ tông môn sao? Nhìn thấy muốn cùng Huyền Chân Tử bọn người rời đi Lăng Khải, Lăng Nạo mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, đối Lăng Khải quát lớn một câu: Lăng Nạo lão tổ, thực lực của ta thấp kém, cho dù lưu lại chỉ sợ cũng không giúp được gấp cái gì. Đối với Lăng Nạo trách tội lời nói, Lăng Khải đạm mạc đáp lại một câu, lại nói: Còn nữa, ta cái này bị tông môn vứt bỏ người, cần gì phải lại lội cái này nước đục. Lăng Khải lời nói rơi xuống, hắn chính là không tiếp tục để ý Lăng Nạo bọn người. Đối với Huyền Băng Cung hắn đã triệt để thất vọng. Lăng Khải, ngươi cái này bất hiếu nhiệt chứng. Nghe được Lăng Khải lời nói, Lăng Nạo lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, khó thở giận dữ mắng mò Lăng Khải. Chỉ là Lăng Khải đã đi xa, nghe không được phẫn nộ của hắn lời nói. Giờ phút này tại Nam Cung Vũ bọn người rằng co thời điểm, Hắc Huyền Điện bên trong, một cái dài có tam mục thân ảnh Trình Mạc Thanh Vân trước mắt, đây cũng là hắn cô đọng để nhị cố hóa thân. Để nhị cố hóa thân rốt cuộc ngưng luyện thành công. Nhìn trước mắt để nhị cố hóa thân, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, giọng kích động nói: Nghĩ không ra để nhị cố hóa thân tại tam mục huyết mạch kinh hoàng trợ giúp dưới, thế mà đột phá hóa thân cực hạn, có thể làm được tu vi siêu việt bản tôn tình trạng. Thiếu chủ, lão ngô tu luyện hoàn thành. Lúc này tại Mạc Thanh Vân kinh hỉ để nhị cố hóa thân ngưng luyện xong thành lúc, xích luyện lời nói truyền vào trong tai của hắn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền dẫn xích luyện cùng một chỗ theo Hắc Huyền Điện bên trong về đến phòng bên trong. Thần thông tam trọng đỉnh phong cảm ứng được xích luyện khí thế trên người, Mạc Thanh Vân trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức càng thêm hơn mấy phần. Xích luyện tu vi thế mà đột phá đến thần thông tam trọng đỉnh phong, cử ly thần thông tứ trọng chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng mà lúc này không đợi Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ, một đạo khí thế kinh người theo Thiên Viêm Phủ bên trong bạo phát ra. Đây là man thú đột phá. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng man thú nơi ở tiến đến. Bê sơ, bốn canh đến, buồn ngủ quá, các vị ngủ ngon, ngày mai gặp. Thái Cổ Chí Tôn 80 chương 786. Nam Cung Vũ đến rồi. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân hai người hướng ngoài viện đi ra, chuẩn bị tiến về man thú nơi ở lúc, Đường Triển mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đi vào Mạc Thanh Vân trong viện, hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ, nói: Thiếu chủ, Huyền Ngao trưởng lão cùng một đám người đi tới bên ngoài phủ, giờ phút này bọn hắn ngay tại bên ngoài phủ chờ ngươi. Huyền Ngao sư tổ đến rồi. Mạc Thanh Vân nghe vậy biểu lộ biến đổi, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói: Đi, chúng ta lập tức đi. Gió Đường Triển gật đầu, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường.

toát ra một chút đồng tình chi ý. Tại Phùng Mặc Vân xem ra, Nam Cung Vũ vận khí cũng là đủ suy. Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Xích Luyện. Xích Luyện là ai? Đây chính là đã từng thiên hồn đại lục bên trên thực lực gần với cửu đại chí tôn kinh khủng tồn tại. Đây là Nam Cung Vũ có thể đắc tội sao? Đương nhiên, đối với đây hết thảy, Phùng Mặc Vân cũng không hồi sẽ nói cho Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ, giống như ngươi có kiếp sau làm mắt người sáng lên điểm. Giờ khắc này, Phùng Mặc Vân trong lòng âm thầm thở dài, đã đem Nam Cung Vũ trở thành một người chết. Lăng Thứ Lão Tổ, Lăng Nạo Lão Tổ, các ngươi lúc này. Lăng Khải chợt thấy Lăng Thứ bọn người thần sắc cung kính đứng tại Nam Cung Vũ sau lưng, lập tức lộ ra một mặt chấn kinh. Một màn này quá khác thường, gặp Lăng Khải mở miệng hỏi thăm chính mình, Lăng Thứ cùng Lăng Nạo đều là mặt mo đỏ ửng, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ xấu hổ. Đón lấy, ánh mắt của bọn hắn liền chuyển hướng một bên, không dám cùng Lăng Khải tiến hành đối mặt. Lăng Khải, ngươi chỉ sợ còn không biết a, Lăng Thứ cùng Lăng Nạo đã thần phục với ta. Nhìn xem mặt lộ vẻ kinh ngạc Lăng Khải, Nam Cung Vũ lộ ra nụ cười sán lạn, nói ra một câu đắc ý lời nói. Cái gì Lăng Thứ Lão Tổ cùng Lăng Nạo Lão Tổ thần phục Nam Cung Vũ? Nghe được Nam Cung Vũ nghe được lời này, Lăng Khải lập tức cảm giác đầu óc trống rỗng, không dám tin tưởng đây là sự thực. Tin tức này với hắn mà nói, cái này thật sự là quá đột nhiên. Lập tức Lăng Khải chính là mặt lộ vẻ mặt kích động, vội vàng hướng Lăng Thứ hai người hỏi. Lăng Thứ Lão Tổ, Lăng Nạo Lão Tổ, cái này đây đều là thật sao? Ai được làm vua thua làm giặc, từ nay về sau chúng ta Lăng gia dùng Nam Cung gia nghe lời răm rắp. Nghe được Lăng Khải tra hỏi, Lăng Thứ hai người đều là thở dài một tiếng, nói ra một câu xấu hổ ngữ. Bọn hắn thế mà nghĩ Nam Cung Vũ thần phục, đây đúng là có chút khó có thể mở miệng. Lăng Khải, ta nhớ tới ngươi là nhân tài, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta cũng như thế có thể lưu ngươi một mạng. Nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Lăng Khải, Nam Cung Vũ mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, trầm giọng nói, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, ngươi hảo hảo suy tính một chút đi. Đối Lăng Khải nói ra một câu đắc ý lời nói, Nam Cung Vũ liền hướng Mạc Thanh Vân bọn người nhìn tới. Cuối cùng, Nam Cung Vũ trong ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi chính là cái kia Mạc Thanh Vân à? Tất cả mọi người nói ngươi là cái thứ hai Nam Cung Vũ, ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi là lựa chọn thần phục với ta, vẫn là lựa chọn chết thần phục với ngươi? Mạc Thanh Vân nghe vậy, lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường, lắc đầu nói, Nam Cung Vũ, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là lựa chọn thần phục với ta, hoặc là chết. Quả nhiên cùng truyền ngôn đồng dạng cuồng vọng. Đối với Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Nam Cung Vũ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra hí ngược nụ cười, nói, tiểu tử, hẳn là ngươi cho rằng bằng vào Lăng Khải đám người thực lực liền có thể cùng ta tiến hành đối kháng. Ngươi cần phải biết, ta bên này thế nhưng là có 4 vị thần thông tứ trọng cường giả. Nam Cung Vũ, ngươi lại cẩn thận đếm một chút, ngươi bên kia có các vị thần thông tứ trọng tu vi cường giả. Giờ phút này, tại Nam Cung Vũ lời nói rơi xuống lúc, Xích Luyện trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đối kia Phùng Mặc Vân nói, Mặc Vân, còn ngẩn người làm gì, còn không mau tới bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ nghe được Xích Luyện lời nói, Phùng Mặc Vân đầu tiên là biểu lộ sững sờ, không tự chủ nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần. Mạc Vân, bái kiến thiếu chủ. Đón lấy, Phùng Mạc Vân chính là không chần chờ nữa, đi vào Mạc Thanh Vân trước người hành lễ. Không cần đa lễ, đứng lên trước đi. Nhìn thấy Phùng Mạc Vân cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, thầm nghĩ, nguyên lai trước đó Xích Luyện biểu hiện là bởi vì hắn cảm ứng được huyết ngô tồn tại, liền như là lúc trước hắn cảm ứng được đường triển. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trước đó nghi ngờ trong lòng đạt được một cái đáp án rõ ràng. Phùng huynh, ngươi nhìn thấy Phùng Mặc Vân cử động, Nam Cung Vũ lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Không thể tin được đây là sự thực. Dùng Phùng Mặc Vân thần thông tứ trọng đỉnh phong tu vi thế mà cam nguyện làm xích luyện người hầu. Phải biết, xích luyện bất quá là thần thông tam trọng đỉnh phong tu vi, so với Phùng Mặc Vân còn muốn kém hơn không ít. Nam Cung huyên, xem ở ngươi ta tương giao nhiều năm phần bên trên, ta khuyên ngươi một câu, thần phục với thiếu chủ còn kịp. Đối với Nam Cung Vũ kinh ngạc lời nói, Phùng Mặc Vân không có đi giúp cho đáp lại, mà là ngữ khí chân thành khuyên lớn. Để cho ta thần phục với hắn. Nghe được Phùng Mặc Vân lời nói, Nam Cung Vũ lập tức lộ ra khinh bỉ nụ cười, giễu cợt nói: "Phùng huynh, nghĩ không ra ngươi thế mà dạng này một cái thứ hèn nhát, coi như ta Nam Cung Vũ nhìn lầm ngươi." Đối với Nam Cung Vũ trào phúng, Phùng Mặc Vân không có đi phản bác, chỉ là đồng tình nhìn hắn một cái, thở dài nói: "Ai nếu là ngươi biết rõ chủ nhân kiếp trước thân phận, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ đến." Bất quá, lời này Phùng Mặc Vân vẫn không có nói ra, chỉ là trong lòng âm thầm phúc phỉ. Mặc dù hắn không biết là nguyên nhân gì dẫn đến xích luyện tu vi trượt xuống biến thành thần thông tam trọng đỉnh phong tu vi, nhưng hắn có thể khẳng định có thể trở thành xích luyện nhi tử nô tài, đây tuyệt đối là một cái rất vinh hạnh sự tình. Bởi vì xích luyện để Phùng Mặc Vân xưng hô Mạc Thanh Vân thiếu chủ, hắn liền nghĩ lầm Mạc Thanh Vân chính là xích luyện nhi tử. Thiếu chủ, chủ nhân theo xưng hô đi lên lý giải, đúng là thuộc về phụ tử quan hệ. Kể từ đó, Phùng Mặc Vân lại có này hiểu lầm cũng là có thể lý giải sự tình. Đương nhiên, nếu để cho xích luyện cùng Mạc Thanh Vân biết được ở đây lời nói, chỉ sợ bọn họ hội sẽ dở khóc dở cười đi. Mạc Thanh Vân, cho dù Phùng Mặc Vân cái này thứ hèn nhát thần phục với ngươi, hôm nay các ngươi đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Vũ khinh thường nhìn thoáng qua Phùng Mặc Vân, hắn chính là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói ra một câu lạnh lùng lời nói, lại nói: "Chỉ dựa vào Phùng Mặc Vân lực lượng một người, còn ngăn không được ba người chúng ta liên thủ." Ha ha, có đúng không nghe vậy? Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đem Hắc Huyền theo Hắc Huyền điện bên trong rời ra. Lập tức, một cái màu đen cường tráng thân ảnh liền ra Mạc Thanh Vân trước người, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Thái Cổ Chí Tôn 80 chương 788, không ai cứu được ngươi. Thần thần thông ngũ trọng cảm ứng được Hắc Huyền khí thế trên người, xung quanh người đều là thần tình co lại, lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại cái này Thiên Viêm phủ bên trong, vậy mà có giấu một vị thần thông ngũ trọng tu vi cường giả. Hắc Huyền tiền bối đột phá cảm ứng được Hắc Huyền khí thế trên người, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Hắc Huyền tu vi đột phá. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, ngoạn vị nhìn về phía Nam Cung Vũ, nói: "Nam Cung Vũ, ngươi còn cảm thấy ngươi có năng lực chém giết chúng ta sao?" Thần thông ngũ trọng cảm ứng được Hắc Huyền khí thế trên người, Nam Cung Vũ biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Thiên Viêm phủ bên trong lại có thần thông ngũ trọng tu vi cường giả, cái này thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Kể từ đó, bọn hắn bên này ưu thế tự không rõ ràng, thậm chí xảy ra một loại yếu thế cục diện. Nguyên lai tại Thiên Viêm phủ bên trong có một vị thần thông ngũ trọng tu vi cường giả, khó trách Lăng Trác lão tổ sẽ bị chém giết. Cảm ứng được Hắc Huyền trên thân khí thế kinh người, Lăng Khải trong lòng nhìn không được thở dài, minh bạch Lăng Trác bị giết nguyên nhân. Bất quá, đối với Mạc Thanh Vân chém giết Lăng Trác bọn người, Lăng Khải trong lòng cũng không có oán hận. Dù sao, việc này là Lăng Trác bọn hắn muốn giết Mạc Thanh Vân phía trước, kết quả bị Mạc Thanh Vân phản sát, cái này cũng trách không được người bên ngoài. Còn nữa, đi qua trước đó hồn dương sự tình, Lăng Khải đối Huyền Băng Cung cũng là hàn tâm. Vẹn vẹn bởi vì Mạc Thanh Vân sự tình, Lăng Trác bọn người liền đem hắn triệt để từ bỏ. Bực này xử phạt thực sự quá nặng đi, cũng quá không có nhân tình vị. Lăng Thúc, Huyền Chân Tử lão tổ, các ngươi trước tiên ở trong phủ chờ một lát,

trong nháy mắt tựu đạt đến thần thông tam trọng đỉnh phong tình trạng. Huyết khí cuồng bạo cùng xích luyện tiến hành hợp thể về sau, Mạc Thanh Vân lại thi triển ra võ hồn thần thông huyết khí cuồng bạo, tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Đi theo, Mạc Thanh Vân nguyên bản ổn định lại khí thế, lại lần nữa tăng lên đạt đến thần thông tứ trọng tình trạng. Thần thông tứ trọng Mạc Thanh Vân tu vi, vậy mà đạt đến thần thông tứ trọng tình trạng. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa, một bên Lăng Khải bọn người lần nữa biểu lộ biến đổi, trong lòng nhấc lên một cỗ sóng lớn vỗ bờ. Cái này sao có thể? Mạc Thanh Vân vậy mà cùng kia tóc đỏ lão giả hợp thể, không chỉ có như thế, hắn cùng tóc đỏ lão giả hợp thể về sau, lại còn thi triển một loại tăng lên tu vi thủ đoạn. Thiếu chủ thật sự là quá kinh khủng, vậy mà có được kinh người như thế thủ đoạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, Lăng Khải bọn người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh không nhỏ. Thần thông tứ trọng cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Nam Cung Vũ cũng là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Hắn nằm mơ đều không thể nghĩ đến, trong chớp mắt hắn cùng Mạc Thanh Vân thân phận liền trực tiếp phát sinh đổi chỗ. Theo cuộc diện dưới mắt đến xem, tình cảnh của hắn không ổn. Phanh phanh phanh, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân cùng Nam Cung Vũ rằng co lúc, một bên Hắc Huyền cùng Phùng Mạc Vân hai người chiến đấu đã trở nên hừng hực khí thế. Tại to lớn thực lực sai biệt dưới, hai người bọn họ chiến đấu gần như thành thiên về một bên đồ sát. Thấy cảnh này về sau, Nam Cung Vũ lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến toàn bộ tâm ngã xuống đáy cốc. Nam Cung Vũ, không cần hướng một bên nhìn, không ai có thể cứu được ngươi. Nhìn thấy Nam Cung Vũ cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói ra một câu rét lạnh lời nói. Thái Cổ Chí Tôn 80 chương 789 kết thúc. Thiên Viêm Phá Thiên Kích nói ra một câu lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, cầm trong tay Cứu Viêm Chiến Kích hướng Nam Cung Vũ chém xuống. Một kích chém ra, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh người sóng nhiệt, hóa thành một đạo màu đỏ long ảnh kích mũi nhọn. Long ảnh kích mũi nhọn một thành, liền lưu lại một đạo màu đỏ trường hồng, hướng kia Nam Cung Vũ lao xuống mà đi. Long trào cuồng vũ, thất tinh ma chú huyền đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ. Nam Cung Vũ không dám có chút chần chờ, vội vàng xuất thủ đánh trả. Tại Nam Cung Vũ một quyền dưới, một cỗ âm hàn nguyên lực liền từ nắm đấm của hắn bên trên bạo phát đi ra. Cỗ này âm hàn nguyên lực nhất bạo phát ra tới, liền hóa thành từng cái dữ tợn khô lâu huyền ảnh, hướng long ảnh kích mũi nhọn cực tốc nghênh đón. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng vang thanh âm vang lên. Long ảnh kích mũi nhọn cùng khô lâu huyền ảnh trong nháy mắt nổ tung lên, hình thành một cỗ kinh người nguyên lực phong bạo. Đối mặt cỗ này nguyên lực phong bạo xung kích, Mạc Thanh Vân cùng Nam Cung Vũ đều liên tiếp lui về phía sau, nhanh chóng né tránh cỗ này nguyên lực phong ba xung kích. Thiểu Trạch Thiên Linh Chỉ Vô Vi Ẩn Thiên Chỉ, tại Mạc Thanh Vân bị khí lãng xung kích đến liên tục lui lại thời khắc, hắn cũng không quên tiếp tục xuất thủ, liên tiếp hướng Nam Cung Vũ oanh ra hai ngón tay. Đón lấy, giữa không trung chính là phong vân quấy thiên địa biến sắc, hình thành một cái kinh khủng nguyên lực vòng xoáy. Tại cái này nguyên lực vòng xoáy hình thành về sau, một cái cự đại màu đen cự chỉ mang theo một cỗ khí thế kinh người từ đó bay ra. Cái này màu đen cự chỉ vừa bay ra, lợi dụng một loại thế sét đánh lôi đình, hướng kia Nam Cung Vũ cực tốc oanh kích mà đi. Tốt không chịu thua kém thủ đoạn, đối mặt Thiểu Trạch Thiên Linh Chỉ oanh kích, Nam Cung Vũ biểu lộ co quắp một trận, trên mặt hiện ra hoảng sợ chi ý. Cùng này đồng thời, hắn cũng không dám có chút chần chờ, lập tức xuất thủ đánh trả. Đón lấy, Nam Cung Vũ chính là lại đấm một quyền oanh ra từng đạo đầu lâu huyền ảnh. Phanh, đón lấy, khô lâu huyền ảnh liền cùng cự chỉ đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo tiếng nổ lớn, nhấc lên một đạo kinh người kình lực phong bạo. Nhưng mà, để Nam Cung Vũ không có nghĩ tới, tại hắn ngăn lại cái kia màu đen cự chỉ lúc, một cỗ kinh khủng chỉ sức lực đánh vào trên người hắn. Phúc phúc, tại cỗ này mạnh mẽ chỉ lực dưới, Nam Cung Vũ lập tức bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Cái này sao có thể? Rõ ràng ngươi kia chỉ một cách đã bị ta ngăn lại. Nam Cung Vũ trên mặt hiện đầy khó có thể tin, trong lòng tràn đầy không hiểu chi ý, không cách nào tưởng tượng đây là sự thực. Rõ ràng đối với hắn oanh ra chỉ một cái, đã bị hắn ngăn cản hạ, hắn thế mà còn nhận lấy oanh kích bị trọng thương. Cái này thật sự là quá vượt gì. Tại Mạc Thanh Vân cường thế chỉ một cái dưới, Nam Cung Vũ lập tức bản thân bị trọng thương, khí thế trên người lần nữa suy yếu xuống tới. Bởi vì liên tiếp cường thế xuất thủ, Mạc Thanh Vân thân thể cũng là không chịu nổi gánh nặng, theo hợp thể trạng thái bên trong giải trừ ra. Xích luyện tiếp xuống tựu giao cho ngươi. Theo hợp thể trạng thái bên trong giải trừ, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trắng bệch, mở miệng đối Xích luyện bàn giao một câu. Dùng hắn bây giờ đan phủ cảnh tu vi, cùng thần thông tam trọng đỉnh phong tu vi, Xích luyện hợp thể vẫn là có không nhỏ gánh vác. Rõ nghe vậy, Xích luyện thần sắc lạnh lùng nhẹ gật đầu, cực tốc hướng Nam Cung Vũ tới gần mà đi. Âm thanh lạnh lùng nói: Nam Cung Vũ, lão phu tu vi đột phá thần thông tứ trọng, còn thiếu khuyết một chút tu luyện chất sinh dưỡng, ngươi đến trở thành lão phu chất sinh dưỡng đi. Nghe được Xích luyện nghe được lời này, cách đó không xa Phùng Mặc Vân lập tức thân thể run lên, vẻ mặt toát ra mãnh liệt hoảng sợ. Hắn đã từng đi theo Xích luyện nhiều năm, tự nhiên là minh bạch Xích luyện lời này ý tứ. Hắn đây là muốn luyện Nam Cung Vũ. Giờ phút này tại Phùng Mặc Vân sinh lòng hoảng sợ thời điểm, một cái to lớn cửu đầu ma long ra Xích luyện trên không. Đây là Xích luyện thần thông bảo tượng thái cổ cửu u ma long. Chủ nhân thần thông bảo tượng, so trước kia càng thêm cường đại. Nhìn thấy Xích luyện thần thông bảo tượng, Phùng Mặc Vân biểu lộ lập tức xứng sờ, toát ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Hắn nhớ rõ, năm đó Xích luyện thần thông bảo tượng chính là thất sát huyết ô ma long chân thân. Bây giờ lại trở thành so thất sát huyết ô ma long cường đại gấp trăm lần không chỉ thái cổ cửu u ma long. Cái này thật sự là quá quái dị. Quần long loạn vũ giờ phút này, tại Phùng Mặc Vân mặt lộ vẻ chấn kinh dưới, Xích luyện thi triển ra hắn bảo tượng thần thông. Đón lấy, từng cái dữ tợn, âm trầm kinh khủng long thủ liền hướng Nam Cung Vũ oanh kích mà đi. Dương nanh múa vuốt cắn xé, Ma Khô Liên Tỏa đối mặt Xích luyện thần thông bảo tượng oanh kích, Nam Cung Vũ không còn dám có giữ lại, lập tức thi triển ra thần thông của mình bảo tượng. Đón lấy, một đầu bởi vô số cái đầu lâu tạo thành mắt xích liền tại trước người hắn huyễn hóa ra đến, hướng những cái kia đánh tới long thủ quấn quanh mà đi. Chỉ là Nam Cung Vũ đánh giá thấp Xích luyện bảo tượng thần thông uy thế. Tại kia Ma Khô Liên Tỏa cùng bảo tượng thần thông long thủ va nhau về sau, liền tại trong khoảnh khắc bị cắn đến vỡ nát. Tạch tạch tạch, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Chỉ gặp kia Ma Khô Liên Tỏa chính là một chút xíu vỡ vụn, cuối cùng tiêu tán tại giữa thiên địa. Bảo tượng thần thông long thủ cắn nát Ma Khô Liên Tỏa về sau, thế công của bọn nó không ngừng, tiếp tục hướng Nam Cung Vũ cắn xé mà đi. Lập tức, mọi người chính là thấy được thảm liệt một màn, nhìn thấy Nam Cung Vũ bị vô số cái long thủ cắn xé mà chết. Nam Cung Vũ chết, nhìn thấy Nam Cung Vũ bị Xích luyện cường thế chém giết, một bên Lăng Thứ bọn người lập tức biến sắc, lộ ra một mặt hoảng sợ biểu lộ. Lại dừng tay, ta chúc ta nguyện ý thần phục Thiên Viêm phủ. Nhìn thấy Nam Cung Vũ bị cường thế đánh giết, Lăng Thứ mấy người cũng liền không lại liều mạng chống cự, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân biểu lộ thần phục. Lúc đầu bọn hắn cũng không phải là chân tâm thần phục Nam Cung Vũ, đơn giản là bởi vì Nam Cung Vũ cưỡng ép cho bọn hắn gieo xuống linh hồn ấm ký, trở ngại tính mạng của mình trưởng khống tại Nam Cung Vũ trong tay, bọn hắn mới không thể không cùng Nam Cung Vũ sóng vai mà chiến. Bây giờ Nam Cung Vũ bị Xích luyện chém giết, bọn hắn trong linh hồn ấm ký tự hành giải trừ, bọn hắn tự nhiên không cần lại tiếp tục liều mạng. Mặc dù Lăng Thứ bọn người đầu hàng không chiến, nhưng này Nam Cung Vũ những điều kia trong thủ hạ, Như trước vẫn là có mấy người đang liều mạng chống cự. Bất quá bọn hắn mấy người hạ tràng thì là cùng kia Nam Cung Vũ đồng dạng, toàn bộ bị Hắc Huyền cùng Phùng Mặc Vân chém giết. Theo Nam Cung Vũ bọn người bị chém giết, chiến đấu cũng liền tiến vào hồi cuối. Đem các ngươi linh hồn buông ra đi, ta muốn ở bên trong gieo xuống linh hồn ấm ký. Nhìn trước mắt ảnh chân dung Lăng Thứ bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối bọn hắn lạnh giọng mệnh lệnh. Gieo xuống linh hồn ấm ký nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Lăng Thứ bọn người là biểu lộ chấn động, trong ánh mắt toát ra một tia không tình nguyện. Mạc Thanh Vân, chúng ta chính là Huyền Băng Cung lão tổ, cũng coi là sư môn trưởng bối của ngươi, có thể hay không không trồng dưới linh hồn ấm ký? Ngắn ngủi do dự về sau, Lăng Thứ mặt lộ vẻ không cam tâm chi sắc, hướng Mạc Thanh Vân nói ra một câu thỉnh cầu lời nói. Giống như các ngươi muốn cùng Nam Cung Vũ đồng dạng, vậy liền không cần gieo xuống linh hồn ấm ký. Đối với Lăng Thứ lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, trên thân liền tản mát ra một cỗ sát ý, nói: nếu không phải nhớ tới các ngươi là Huyền Băng Cung lão tổ cùng trưởng lão bọn họ, các ngươi coi là ta sẽ cùng với các ngươi ở chỗ này nói nhảm sao? Cái này Lăng Thứ bọn người là thần thông cảnh cường giả, nếu không có niềm tin tuyệt đối khống chế bọn hắn, Mạc Thanh Vân sao lại yên tâm lưu bọn hắn lại tính mệnh. Thái Cổ Chí Tôn 80 chương 790 Thiên Vũ Sơn không cần tồn tại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lăng Thứ bọn người liền không còn dám chần chờ, rối rít buông ra linh hồn của mình. Một lát sau, Mạc Thanh Vân liền tại Lăng Thứ đám người trong linh hồn từng cái gieo linh hồn ấm ký. Xích Luyện, ngươi cùng Phùng Mạc Vân, Lăng Thứ, Lăng Nạo cùng một chỗ tiến đến Thiên Vũ Sơn. Từ nay về sau, không cần lại có Thiên Vũ Sơn. Cho Lăng Thứ bọn người gieo xuống linh hồn ấm ký, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện bốn người bàn giao một câu, phân phó bọn hắn tiến đến tiêu diệt Thiên Vũ Sơn. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nhắn nhủ lời nói, Xích Luyện bọn người mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, liền vội vàng gật đầu lên tiếng một tiếng. Đón lấy, Xích Luyện lấy ra một chút túi càn khôn, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt, nói: thiếu chủ, đây là Nam Cung Vũ đám người túi càn khôn. Ăn nhìn xem Xích Luyện đưa tới túi càn khôn, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, theo Xích Luyện trong tay tiếp nhận túi càn khôn. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại căn dặn Xích Luyện mấy người một phen, liền để bọn hắn lên đường tiến về Thiên Vũ Sơn. Tiểu gia hỏa của ta tu vi vừa mới đột phá đến thần thông ngũ trọng, liền về trước Hắc Huyền Điện vững chắc cảnh giới. Gặp mọi chuyện xử lý hoàn tất, Hắc Huyền đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện. Nhìn thấy Hắc Huyền đột nhiên biến mất không thấy, Lăng Khải bọn người là biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh ngạc. Bất quá, bọn hắn cũng không có mở miệng hỏi nhiều, dù sao khả năng này liên quan đến Mạc Thanh Vân bí mật. Tốt, tất cả mọi người vào phủ đi. Gặp hết thảy đều xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân đối mọi người khoát tay áo, nhấc chân hướng Thiên Viêm phủ bên trong đi vào. Đường Triển, ngươi cho đại gia an bài một chút chỗ ở. Tiến vào Thiên Viêm phủ bên trong, Mạc Thanh Vân đối Đường Triển phân phó một tiếng, liền đối với Huyền Băng Cung phong chủ cùng trưởng lão bọn họ nói: tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, các ngươi đều bị thương không nhẹ, trước theo Đường Triển đi nghỉ ngơi chữa thương đi. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ cung kính, lên tiếng liền lui xuống. Thanh Vân, chúng ta mau mau đến xem Huyền Thiên bọn hắn, trước hết đi bên cạnh phủ bên kia. Lúc này, Huyền Chân Tử bọn người đi đến Mạc Thanh Vân trước người, đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, liền hướng Thiên Viêm phủ bên cạnh trước phủ đi. Thanh Vân, dẫn ta đi gặp gặp Lăng Nhi đi. Tại Huyền Chân Tử bọn người đi xa về sau, Lăng Khải mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, nói ra một câu thỉnh cầu lời nói. Tốt, nghe vậy, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối Lăng Khải làm ra một cái dấu tay xin mời, nói: Lăng Thúc, các ngươi đi theo ta đi. Chỉ chốc lát, Tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, ba người bọn họ đi tới Mạc Lăng nơi ở. Lúc này, Vũ Thiên Giật cùng Mạc Như hai người đều ngồi tại Mạc Lăng trong tiểu viện. Lăng Nhi nhìn thấy trong tiểu viện Mạc Lăng, Lăng Khải lộ ra vẻ mặt kích động, bước nhanh hướng phía Mạc Lăng đi tới. Vũ Thiên Giật bái kiến cung chủ. Nhìn thấy Lăng Khải đi đến trước người, Vũ Thiên Giật mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, vội vàng hướng Lăng Khải đi hành lễ. Không cần đa lễ, bây giờ ta đã không phải cái gì cung chủ, về sau ngươi trực tiếp gọi tên ta là đủ. Nhìn thấy Vũ Thiên Giật cử động, Lăng Khải cười khổ lắc đầu, nói ra một câu bình tĩnh lời nói. Đối với Vũ Thiên Giật cùng Mạc Như sự tình, lúc trước hắn cũng có chỗ nghe thấy qua. Lúc này, nhìn thấy Mạc Như cùng Vũ Thiên Giật ngồi cùng một chỗ, hắn liền xác định truyền ngôn chân thực tính. Như thế, Vũ Thiên Giật liền coi như được Mạc Lăng nửa cái dưỡng phụ, cũng coi là hắn cùng thế hệ người. Cứ như vậy, hắn tự nhiên không tốt tại Vũ Thiên Giật trước mặt tiếp tục bày cái gì cung chủ kiêu ngạo. Lại nói, bây giờ liền Huyền Băng Cung cũng không có, hắn cũng càng thêm không phải cái gì cung chủ. Sao ngươi lại tới đây, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nhìn xem đi đến trước mặt Lăng Khải, Mạc Lăng mặt lộ vẻ sinh sơ biểu lộ, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Nhìn thấy Mạc Lăng như vậy phản ứng, Lăng Khải không khỏi những mày, trên mặt áy náy chi ý càng đậm mấy phần. Như thế xem ra, trước đó hắn bức bách Mạc Lăng gả cho Hồn Dương cử động, xem như triệt để tổn thương thấu Mạc Lăng trái tim. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân bọn người lập tức kiếm cớ, nhanh chóng rời đi Mạc Lăng tiểu viện. Tại Mạc Thanh Vân bọn người xem ra, Mạc Lăng cùng Lăng Khải chắc hẳn có rất nhiều lời cần, hẳn là đem nơi này nhường cho bọn họ hai người. Theo Mạc Lăng trong tiểu viện rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền về tới chỗ ở của mình, thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, chuẩn bị tu luyện. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem Nam Cung Vũ đám người túi càn khôn lấy ra, nhất nhất mở ra xem xét. Nam Cung Vũ chính là Thiên Vũ Sơn sơn chủ, hắn cất giữ tự nhiên là phong phú vô cùng. Trong túi càn khôn cất giữ vật phẩm phong phú trình độ vượt xa khỏi Mạc Thanh Vân tưởng tượng. Đây là viêm dương bột trái nước, nước nhuận song biển thảo, có những này luyện đan dược tài, ta liền có thể luyện chế thần thông vạn tượng đan. Nhìn xem trong túi càn khôn luyện đan dược tài, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lòng âm thầm dự định, thần thông vạn tượng đan chính là tăng lên thiên cương cảnh tu vi cường giả, đột phá thần thông cảnh ngưng tụ thần thông bảo tượng đan dược. Nếu là luyện chế ra bực này đan dược, liền có thể tạo ra được một nhóm thần thông cảnh cường giả, để Thiên Viêm Phủ thực lực đạt được một cách bay vọt về chất. Đợi Thiên Viêm Phủ có số lớn thần thông cảnh cường giả thủ hộ, lúc này mới xem như tại Tấn Châu bên trong có chân chính sức tự vệ. Đem luyện đan dược tài cẩn thận cất kỹ, Mạc Thanh Vân liền tiếp theo xem xét túi càn khôn, đem Nam Cung Vũ bọn người trong túi càn khôn vật phẩm chỉnh lý phân loại. Một lát sau, Nam Cung Vũ trong túi càn khôn hai loại tinh thạch hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý, để hắn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là Thiên Lôi Hỏa Thạch, Thiên Nhung Phong Tinh Phách. Nhìn xem trong túi càn khôn ngân xanh hai loại tinh thạch, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt kinh hỉ, dâng lên một cỗ không kịp chờ đợi chi ý, nói: có Thiên Lôi Hỏa Thạch cùng Thiên Nhung Phong Tinh Phách phụ trợ, của ta phong chi uy năng cùng lôi uy năng liền có thể nhanh chóng tiến vào viên mãn trình độ. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đem Thiên Lôi Hỏa Sơ Thạch cùng Thiên Nhung Phong Tinh Phách cất kỹ, tiếp tục xem xét phân loại cái khác vật phẩm. Mấy canh giờ về sau, Nam Cung Vũ đám người túi càn khôn rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân chỉnh lý phân loại hoàn tất. Nếu nói như vậy, chính là luyện hóa Thiên Lôi Hỏa Thạch cùng Thiên Nhung Phong Tinh Phách, tăng lên phong lôi uy năng thời điểm. Gặp hết thầy động thủ sửa soạn xong hết, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đem Thiên Lôi Hỏa Sơ Thạch cùng Thiên Nhung Phong Tinh Phách lấy ra. Thôn Phệ Chi Môn, cho ta nuốt lấy ra Thiên Lôi Hỏa Thạch cùng Thiên Nhung Phong Tinh Phách. Mạc Thanh Vân liền thi triển ra Thôn Phệ Chi Môn,